One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 834, kịch đấu. Dikalu tuyệt địa phản kích. Katakuri cùng Dikalu kịch đấu vẫn còn tiếp tục. Hai cái thực lực cường hãn quái vật tại sát người vật lộn. Nắm đấm đối nắm đấm. Đá ngang đối đá ngang. Katakuri thậm chí đều đã thu hồi tam xoa kích. Tại loại này khoảng cách gần giao chiến tình huống dưới. Cán dài vũ khí ngược lại là có chút không tốt thi triển. Bằng vào siêu phàm thoát tục Kenbunsoku Haki nhìn trộm tương lai. Katakuri luôn có thể chiếm trước tiên cơ. Nhưng là Dikalu thực lực cũng không phải là nói đùa. Katakuri đúng lúc chiếm trước tiên cơ. Nhưng là hắn nhưng cũng có thể ngạnh sinh sinh làm ra phản ứng. Cưỡng ép ngăn trở Katakuri công kích đồng thời tiến hành phản kích. Oanh, oanh, hai người đều là hàng thật giá thật quái vật. Chỉ là tùy ý huy quyền đá chân liền có thể để vách tường sụp đổ. Sàn nhà băng liệt, thậm chí chỉ là bọn hắn nắm đấm đụng vào nhau. Mà sinh ra sóng xung kích, liền đã để chung quanh mấy chục cái gian phòng trực tiếp nổ tung ra. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói vẫn là Katakuri chiếm thượng phong. Dikalu đích thật là có thể bằng vào năng lực phản ứng của hắn đến đối kháng Katakuri đánh đòn phủ. Đầu, nhưng là hắn tất ý không phải Kaido Salad Linlan dạng này hải tặc hoàng đế đẳng cấp quái vật. Tại mất tiên cơ tình huống dưới, y nguyên lâm vào bị động bị đánh cục diện. Ước chừng Katakuri đánh bên trên hắn 5 quyền thời điểm. Hắn mới có cơ hội phản kích Katakuri một quyền. Bất quá ngay cả như vậy, Dikalu nhưng cũng không có chút nào nhụt chí. Dù sao, thể phách cùng Busosoku Haki phương diện khiến cho hắn mạnh hơn. Cũng liền mang ý nghĩa hắn xa so với Katakuri càng kháng đánh. Ta ngược lại muốn xem ngươi Kenbunsoku Haki có thể duy trì bao lâu. Dikalu cười lớn. Tráng kiện hai tay đơn giản vung vẩy trở thành phong bão. Lít nha lít nhít nắm đấm không có cho Katakuri bất luận cái gì tránh né không gian. Nhưng là Katakuri chung quy là Katakuri. Hắn là ngạnh sinh sinh có thể từ không thể có thể bên trong sáng tạo kỳ tích nam nhân. Thân thể của hắn hòa tan thành một đầu dây nhỏ. Phảng phất khống chế lấy phong bão đồng dạng. Tại Dikalu nắm đấm khoảng cách ở giữa xuyên qua. Đầy đủ đưa ngươi xử lý. Katakuri vây quanh Dikalu hậu phương. Một cái đá ngang rút ra. Dikalu tốc độ phản ứng thực sự không chậm. Thân thể uốn éo nâng lên cánh tay. Ngạnh sinh sinh chặn lại Katakuri một kích này. Nhưng là Katakuri chân tại rút đến Dikalu trên cánh tay trong nháy mắt nhu hóa. Giống như là dây thường đồng dạng vặn vẹo. Trực tiếp bao lấy Dikalu cổ. Bắt được ngươi. Katakuri cười lạnh một tiếng, nháy mắt sau đó một chân rơi xuống đất, trùng điệp đạp mạnh, thân thể mượn lực xoay tròn, ngạnh sinh sinh đem Dikalu quang, oanh, xẹt qua trường không, Dikalu trùng điệp nện rơi trên mặt đất, sàn nhà trực tiếp băng liệt, Katakuri thế công còn chưa kết thúc, trên bầu trời ngưng tụ lại mấy chục cái bánh mật vòng tròn, tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn niên kỷ bánh ngọt nắm đấm như là mưa to hạ xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mặt đất rung động không ngừng. Để cả tòa thành cũng theo chấn động. Katakuri đột nhiên ngẩng đầu lên. Phía trước sàn nhà trong nháy mắt vỡ ra một bóng người cắt phóng lên tận trời. Kamisori. Dikalu lại lần nữa trên không trung lôi ra một đạo sắc bén quỹ tích. Kích xạ mà đến. Katakuri dùng sức huy quyền bầu trời ca niên kỷ bánh ngọt vòng tròn chuyển đổi phương hướng. Đen kịt nắm đấm lại lần nữa hướng phía Dika đường bôn tập mà đi. Katakuri có thể nhìn thấy Dikalu tất cả trốn tránh phương hướng từ đó điều chỉnh bánh mật nắm đấm. Phương hướng, nhưng là Dikalu nhưng cũng có thể bằng vào mình xu thế mạnh năng lực phản ứng lại lần nữa. Chuyển vị bao nhiêu? Thực sự không tránh được một quyền đánh bay chính là Dikalu lại lần nữa tới gần Katakuri. Không có chút ý nghĩa nào. Katakuri cười lạnh. Hai người lại lần nữa chiến thành một đoàn. Dikalu lần này thế công tương đương mãnh liệt. Toàn thân bao trùm lên Haki. Đơn giản không có một chút tránh né ý tứ, tựa hồ hạ quyết tâm muốn cùng Katakuri lấy máu thay máu. Katakuri trốn tránh vẫn như cũ linh mẫn. Chính là tại lần tránh Dikalu công kích, nâng quyền đến thịt vật lộn còn tại tiếp tục. Dikalu đã bị Katakuri đánh mặt mũi tràn đầy máu tươi. Quần áo trên người cũng đã rách tung tóe, lộ ra một mảnh tràn đầy vết máu làn da. Katakuri trạng thái phải tốt hơn nhiều. Chỉ là có chút mặt mũi bầm dập, nhưng là rõ rệt ở thể yếu. Dikalu lúc này cũng lộ ra tiếu dung. Ta không sai biệt lắm đã thành thói quen ngươi dự đoán trước. Cho dù là thấy được tương lai, nhưng là muốn làm ra phản ứng, cũng là cần một chút thời gian. Tại dạng này giao phong kịch liệt bên trong, ngươi cũng biến thành chậm chạp. Katakuri, sắc mặt có chút trầm xuống. Chỉ cần địch nhân tốc độ đánh rất nhanh đủ mãnh liệt, Katakuri gặp phải tương lai ưu thế liền sẽ bị vô hạn đè thấp. Như vậy, đủ rồi. Dikalu cười lạnh một tiếng. Si gần pháo miêu liên. Song quyền nắm chặt. Nắm đấm của hắn cái này một cái chớp mắt hóa thân Gatling. Bất quá khác biệt chính là, nắm đấm của hắn hướng vô hình ba động khuếch tán ra. Để hắn nắm đấm phạm vi công kích làm lớn ra đâu chỉ gấp đôi. Katakuri sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn đã không thể lại nhẹ nhàng tránh né. Sau đó, hắn thiết quyền nghênh tiếp. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai người nắm đấm bắt đầu kịch liệt xung đột. Ha ha ha ha, ngươi lại đoán trước tương lai. Thấy được, nếu như nguyên tố hóa tránh né hạ tràng đi. Dikalu ha ha cười lớn. Nắm đấm lại lần nữa gia tốc. Chậm, so với quả đấm của người đàn ông này Katakuri huy quyền muốn chậm hơn. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Katakuri liền đã chịu mười mấy quyền. Mặc dù hắn cũng trở về kính Dikalu không ít nắm đấm, nhưng là chung quy là Dikalu nắm đấm càng nhanh cứng hơn càng mạnh. À à, lại cho ta tránh một chút nhìn. Dikalu rít lên một tiếng, ra sức một quyền trực tiếp đem Katakuri đánh bay ra ngoài. Cùng này đồng thời, hắn song quyền nắm chặt, hai tay trùng điệp, thân thể bắn ra mà ra. Seimei Kikan, Dikalu thân thể đột nhiên trở nên gầy yếu, nhưng là hai tay lại chưa từng có bành trướng. Lớn nhất vòng Katakuri sắc mặt đại biến. Hắn đã sớm đã thấy Dikalu chiêu số, nhưng nhìn thấy cũng không đại biểu hắn có thể tránh né. Khi Dikalu bất kể sinh tử phát ra công kích, Katakuri đã không còn dám tùy tiện dùng nguyên tố hóa tránh né. Cho nên hắn chỉ có thể ở không ngừng tránh né đồng thời cùng Dikalu chính diện tương bác. Mà bây giờ hắn bị đánh bay thân thể mất cân bằng. Dikalu không có cho hắn bất kỳ điều chỉnh gì cơ hội. Muốn lại tránh né tiếp xuống một kích này liền càng không khả năng. Katakuri chỉ có thể hai tay che ở trước ngực. Toàn thân bao trùm lên mạnh mẽ Busosoku Haki, Rokugan, Dikalu chung quy là không có đuổi kịp bay ngược mà quay về Katakuri. Nhưng là hai tay của hắn ở giữa phát ra mạnh mẽ sóng xung kích lại tại trong nháy mắt quán xuyên. Katakuri thân thể, dung hợp nội bộ phá hư Busosoku Haki sóng xung kích uy lực siêu tuyệt. Katakuri gần như trong nháy mắt trong miệng máu tươi phun ra. Hai mắt đều có chút trắng dã. Đông, Katakuri trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Hô, hô hô, Dikalu cũng rơi trên mặt đất. Tay chống đỡ đầu gối thở hồng hộc. Bất kể sinh tử tiến công, cũng liền mang ý nghĩa hắn gánh chịu lượng lớn tổn thương. Katakuri kaka, cũng liền lúc này, ngược lại ở một bên trong gương một bóng người chạy ra. Đây chính là mũ rơm nhóm nhìn thấy sự tình. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.